Xin chào các bạn, một ngày mới lại là mình Hương đây. Hôm nay thì Hương sẽ tiếp tục review cuốn sách Bản kế hoạch thay đổi định mệnh. Thì đây đã là cái video thứ 5 mà Hương review cuốn sách này rồi. Thật ra nếu như bạn vẫn chưa xem những cái video review trước của Hương thì bạn xem lại ở trên kênh YouTube của Hương có tên là Đàn Bà Trưởng Thành, hoặc là xem ở trên cái group những người bạn bè của Hương ở trên Facebook có tên là Dấu Chân Trên Cát. Thì ở trong cái group Dấu Chân Trên Cát ấy thì Hương có chia sẻ không những về cuốn sách này mà còn rất là nhiều những cái nội dung thú vị khác nữa, và các bạn có thể join vào cái group đó cùng với những người bạn của Hương nha. Ok, chúng ta sẽ lướt qua một chút về cái phần mục lục để chúng ta có được một cái sự rõ ràng trong cái việc là chúng ta đang đang ở đâu và đi đến đâu ha. Chúng ta đã đi qua được cái phần 1 của cuốn sách là tìm hiểu về những cái điều mà mình thực sự mong muốn. Và bây giờ chúng ta đang ở cái phần thứ 2 của cuốn sách là lên một cái kế hoạch chi tiết về cái bản kế hoạch cuộc sống của chúng ta. Thì ở cái phần này sẽ gồm có 4 cái bước. Cái bước đầu tiên đó là thiết lập di sản của chính bạn. Cái bước thứ 2 là xác định những cái ưu tiên ở trong cuộc sống của chúng ta. Và cái bước thứ 3 là cái bước vạch ra lộ trình mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái bước thứ ba là vạch ra lộ trình nhé. Chúng ta đã đi đến cái chương 6 của cuốn sách này rồi đó. Biết được rõ ràng là mình muốn đi đâu là một trong những yếu tố quan trọng nhất ở trong kế hoạch cuộc sống của bạn. Biết được lộ trình là điều rất quan trọng để có thể hoàn tất được cuộc đua tốt nhất và đúng thời gian. Nếu không xác định được rõ nơi mà chúng ta đang đến thì chúng ta có thể bị tác động bởi những cái người mà giỏi thuyết phục hoặc là các cái cơ hội thú vị, và sau đó đưa ra những cái quyết định mà sau này chúng ta sẽ phải hối tiếc. Một trong những cái bài tập cốt lõi mà chúng tôi thường huấn luyện khách hàng thực hiện là viết ra một cái chiến lược vừa rõ ràng vừa đầy thuyết phục cho doanh nghiệp của họ. Khi mà thấy được rõ ràng điểm đến và biết rõ chỗ đứng hiện tại thì tức là chúng ta đã trang bị để đưa ra một cái quyết định đúng đắn nhất có thể. Chúng tôi tin là điều này cũng đúng với cuộc sống của chúng ta. Bây giờ là lúc để chúng ta trả lời cái câu hỏi làm sao để tôi đi từ đây đến được cái nơi mà tôi muốn đến. Nói cách khác là chúng ta sẽ vạch ra một cái lộ trình để chúng ta đi. Thì chúng tôi gợi ý là bạn hãy chia nhỏ mỗi cái tài khoản cuộc sống của bạn thành 5 cái mục nhỏ. Đó, nếu như mà bạn không xem những cái video trước của Hương thì bạn sẽ không biết là cái tài khoản cuộc sống thì nó là như thế nào. Bạn sẽ không hình dung được á. Nên bạn sẽ xem lại những cái video trước của Hương đã nhé. Ok, chúng ta sẽ chia cái tài khoản cuộc sống của chúng ta thành 5 cái mục nhỏ như sau. Cái mục đầu tiên đó là tuyên bố mục tiêu. Thì ở trong cái mục này thì bạn sẽ đưa ra được cái mục tiêu cho cái tài khoản cuộc sống của bạn. Làm thế nào để xác định được cái mục tiêu đó thì hãy nghĩ theo cái cách là bạn được giao quyền quản lý cái tài khoản và trách nhiệm trước nhất của bạn sẽ là gì, vai trò của bạn là gì, đó chính là mục tiêu của bạn. Và một cái ví dụ cho bạn đó là có một cô đã ghi cái tài khoản cuộc sống của cô ấy, cái tài khoản chồng. Thì cái tài khoản chồng thì cô đã ghi như sau: mục tiêu của tôi là trở thành tình yêu của cuộc đời Andy, là người khích lệ và là người bạn tâm giao của anh ấy. Đó, đó là cái phần cái mục đầu tiên. Chia cái tài khoản cuộc sống của bạn thành 5 cái mục nhỏ, từng tài khoản một nhé. Cái mục đầu tiên là tuyên bố mục tiêu, cái mục thứ hai là hình dung về tương lai. Bạn sẽ muốn miêu tả tài khoản đó khi mà đang ở tình trạng tốt nhất, như thể đó thật sự là điều có thực rồi. Việc này rất quan trọng, nó sẽ giúp bạn nắm bắt được tương lai mà bạn hình dung. Chúng tôi gợi ý rằng bạn nên đi theo những cái bước như sau. Hãy đặt mình vào một cái thời điểm ở trong tương lai, có thể là 3 năm, 6 năm hay là bất kỳ một cái mốc thời gian mà bạn muốn. Điều quan trọng là hình dung bản thân tại thời điểm cụ thể trong tương lai một cách có ý thức. Bạn đã đến được đó chưa? Tốt, bây giờ thì hãy ở lại đó trong khi thực hiện những cái quy trình như sau. Và nếu như bạn nào mà đã học về NLP thì đây là một trong những cái quy trình ở trong NLP luôn á, cực kỳ hay. Hương đã phải bỏ ra tổng cả hai khóa học, nó phải rơi vào khoảng gần 50 triệu để học hai cái khóa học đó. Và đây là một trong những cái quy trình cực kỳ hay và giá trị ở trong cái khóa học mà Hương đã học. Nên đây thực sự là một cái cuốn sách mà cung cấp cho bạn quá nhiều là những cái giá trị luôn á. Ok, chúng ta đã ở một cái thời điểm ở trong tương lai rồi đúng không nào? Thì trước tiên là chúng ta hãy khiến cho hình dung đó phù hợp với bạn. Nếu có thể hình dung một cái tương lai thì hãy hình dung một cái tương lai tốt đẹp. Tiếp theo là hãy dùng đến cả năm giác quan. Hãy hình dung về tương lai càng cụ thể càng tốt. Bạn cần thấy, nghe, ngửi, nếm và cảm nhận được nó. Bạn càng thấy rõ những cái điều này thì nó càng hấp dẫn. Hãy bắt đầu bằng việc miêu tả những gì mà bạn thấy. Đây là một cái quy trình mà bắt buộc ở trong NLP luôn đấy. Tiếp theo là bạn hãy ghi chép lại những gì mà bạn thấy. Việc viết ra các cái suy nghĩ buộc chúng ta có một cái ý niệm rõ ràng hơn về chúng. Chúng tôi không đùa đâu, đây là một công việc rất là khó khăn. Nó có thể là phần khó khăn nhất ở trong toàn bộ cái bản kế hoạch cuộc sống, nhưng mà nó là điều quan trọng. Nhưng nó là điều quan trọng sống còn đối với quá trình này. Bạn không cần phải ghi chép thật chính xác, nhưng bạn vẫn cần phải viết nó ra. Khi đã viết được ra thì sau này bạn có thể chỉnh sửa hoặc biên tập lại nó. Nhưng mà tất cả thì phải bắt đầu bằng việc là bạn bắt tay vào việc viết. Tiếp theo là hãy sử dụng thì hiện tại để khiến những cái hình dung về tương lai đó giống thật và hấp dẫn đến mức có thể. Hãy miêu tả nó ở thì hiện tại như thể nó đang diễn ra thật vậy. Một cái ví dụ như sau. Thay vì nói tôi muốn trở nên săn chắc và khỏe mạnh, sở hữu một sức khỏe và thể lực phi thường, thì bạn hãy nói tôi săn chắc và khỏe mạnh, sở hữu một sức khỏe và thể lực phi thường. Bạn có thấy được sự khác biệt không nào? Thì tức là mình sẽ sử dụng những cái ngôn từ là ở thì hiện tại. Như thể là mọi thứ đang ở hiện tại và đang trở thành một hiện thực rồi á. Cái sự khác biệt nhỏ nhưng mà nó là cái trọng tâm mà điều chúng tôi đang thực hiện. Tưởng tượng về tương lai tự nó không có ích gì mấy. Thế nhưng mà khi được trình bày bằng một cái hình ảnh rõ ràng và hấp dẫn thì trí óc của chúng ta bắt đầu bận rộn với việc cố gắng biến nó thành hiện thực. Chúng ta cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa vị trí hiện tại và nơi chúng ta hình dung về mình ở trong tương lai một cách có ý thức, chủ động tính toán các cái kế hoạch và hành động tiếp theo. Điều thật sự quan trọng là tin rằng chúng ta có thể đạt được mục tiêu của chính mình. Nếu chúng ta nghĩ mình có thể, thì ngay cả tiềm thức của chúng ta cũng sẽ bắt đầu hành động, giải quyết vấn đề và chỉ hướng cho đích ngắm của chúng ta. Càng tin rằng mình có thể đạt được mục tiêu, thì chúng ta càng có khả năng thực hiện được những cái thay đổi cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Thì nếu như bạn nào đã đọc cái cuốn sách mà về tiềm thức ấy, nó có tên là gì nhỉ? Nó có tên là gì nhỉ? Tự dưng lại quên tên cái đầu sách đó rồi. Sức mạnh tiềm thức, hình như là vậy ha. Có rất là nhiều cái cuốn sách về cái cuốn đó, thì không có đọc một cái cuốn là khai thác sức mạnh tiềm thức này, một cái cuốn sách là sức mạnh tiềm thức này, có mấy cuốn về sức mạnh tiềm thức liền ấy. Thì nếu như mà bạn đã đọc rồi thì đây là một cuốn sách mà kết hợp được cả cái gọi là kiến thức ở trong cái cuốn sách đó luôn, nên thật sự là một cuốn sách rất giá trị các bạn ạ. Ok, một cái ví dụ để các bạn có thể dễ hiểu hơn ha. Chúng ta đang ở cái bước là hình dung về tương lai. Thì tác giả của cuốn sách này đã viết như sau. Ở tuổi 6 năm, tôi có thân hình thon gọn và khỏe mạnh, có thể tham gia chương trình chạy tiếp sức gì đó, lướt ván và chơi đùa với các cháu. Tôi tràn đầy năng lượng và duy trì điều này cho đến khi qua đời. Thì tức là ở cái bước này ấy, khi mà chúng ta hình dung ấy, thì chúng ta sẽ gần đây này, ở cái bước mà hình dung về tương lai thì chúng ta sẽ cần phải hình dung về một cái tương lai tốt đẹp, sử dụng đến năm giác quan của chúng ta. Nghe thấy gì, rồi nhìn thấy gì, ngửi thấy gì, nếm thấy gì, cảm nhận ra sao. Đó, và chúng ta sẽ cần phải ghi chép lại những cái điều đó. Và quan trọng là chúng ta hình dung ở cái thì hiện tại. Hình dung nó ở cái thì hiện tại, không phải là tôi sẽ có một cái thân hình đẹp hay gì đó, mà là tôi có một cái thân hình đẹp, hiểu vậy. Và cái mục tiếp theo, Chúng ta chia ra làm 5 mục đúng không nào? Thì ở cái mục thứ ba đó là hãy viết ra những cái câu trích dẫn truyền cảm hứng. Hãy tìm một cái trích dẫn giống với cái mục tiêu cốt lõi của bạn. Đây có thể là bất kỳ điều gì mà bạn thấy phù hợp và truyền cảm hứng. Việc này không bắt buộc nhưng mà nhiều người thấy nó khá có ích. Đó có thể là một cái câu ở trong kinh thánh, một cái câu thơ, một cái câu châm ngôn, một cái câu nói nổi tiếng nào đó. Bất kỳ một cái tư tưởng nào mà bạn có thể thấy hấp dẫn đối với chính mình thì bạn có thể ghi ra. Và tác giả có ghi ra một cái câu ví dụ như hãy lắng tai nghe, lẽ khôn ngoan và hướng lòng theo sự hiểu biết. Không có cách làm đúng hay sai, điều quan trọng là tìm được điều có thể truyền cảm hứng cho bạn. Tiếp theo một cái mục thứ tư đó là tình trạng hiện tại. Thì ở cái mục này thì mình sẽ quay trở lại với hiện tại của mình, xem mình đang ở đâu. Đó, và đây người ta có nói như sau. Bây giờ là lúc thành thật với chính mình trong hình dung của bạn, bạn đang ở đâu trong mối quan hệ với tương lai. Đừng tìm cái cách trả lời không trung thực. Trung thực bao nhiêu thì bạn sẽ càng thấy mình có tiến triển bấy nhiêu. Nhưng mà đừng trở nên chán nản với cái hiện thực của mình á. Toàn bộ cái mục đích của một cái bản kế hoạch cuộc sống là để giúp bạn vượt lên hoàn cảnh hiện tại. Thì mình sẽ quay trở lại, nhìn nhận lại cái hiện thực của mình đang ở đâu. Và cái mục tiếp theo đó là các cái cam kết cụ thể. Đây là lúc cam kết thực hiện những cái hành động cụ thể để đi từ tình trạng hiện tại đến tương lai mà bạn hình dung. Một lần nữa, chúng tôi khuyên bạn hãy viết ra những cái điều này dưới dạng liệt kê, gạch đầu dòng nó ra. Chúng tôi gợi ý rằng các cái cam kết cụ thể của bạn nên đạt 5 cái tiêu chí như sau. Cụ thể này, có thể đo lường này. Theo cái quy tắc SMART đấy các bạn. Một là cụ thể này, hai là có thể đo lường này, ba là có thể thực hiện được này, bốn là thực tế, năm là ràng buộc về mặt thời gian. Thì cái bản kế hoạch càng cụ thể bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nó sẽ có những cái mốc thời gian để mình hoàn thành, mốc thời gian cụ thể. Và nó sẽ phải chi tiết cụ thể những cái bước đó ra, chứ không thể nói chung chung được. Ví dụ như là mục tiêu của tôi là dậy sớm 5 giờ sáng và tôi sẽ đọc sách trong vòng 30 phút, tôi tập thể dục 30 phút. Kiểu kiểu như vậy, tức là nó sẽ phải cụ thể về mặt hành động và cụ thể về cái mốc thời gian cũng như là cái mốc thời gian thực hiện nữa. Đó, kiểu như vậy và có thể đo lường được. Đo lường được thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta có tiến triển hay không và tiến triển ở cái mức độ nào. Rồi bây giờ thì Hương sẽ đọc cho các bạn nghe một cái ví dụ để các bạn hình dung được rõ ràng hơn những cái bước này nhá. Đây, một cái ví dụ, một cái lộ trình của một ai đó mà tác giả đã đưa vào đây. Kế hoạch hành động đầu tiên đó là cái tài khoản cuộc sống là về tài chính. Thì mục đầu tiên đó là tuyên bố mục tiêu. Cái mục thứ hai là hình dung về tương lai. Mục thứ ba là câu trích dẫn truyền cảm hứng. Cái mục thứ tư là tình trạng hiện tại. Và cái mục thứ năm đó là các cái cam kết cụ thể. Và chúng ta sẽ viết ra như thế này. Một cái bảng như này, chi tiết như này á. Thì điều đầu tiên đó là tuyên bố mục tiêu. Tuyên bố mục đích, họ ghi là như vậy, đọc cho chuẩn luôn. Mục đích của tôi là trở thành một người quản lý tốt các cái nguồn lực tài chính của mình. Tiếp theo đó là hình dung về tương lai. Grace Chen và tôi không bao giờ lo lắng về tiền bạc. Chúng tôi có một cái quỹ chi tiêu với một cái khoản tiền dành riêng cho vui chơi. Chúng tôi không có nợ nần và độc lập về tài chính cùng các khoản tiết kiệm cần thiết để thực hiện bổn phận với những người thân và đạt được các mục tiêu lâu dài. Trời ơi, viết một cái câu mà không có dấu phẩy, đọc gần chết luôn. Chúng tôi có một cái quỹ khẩn cấp 6 tháng, phòng trường hợp một trong hai người bị mất việc làm. Chúng tôi có đủ tiền để chi rộng rãi cho các cái quỹ từ thiện yêu thích. Tiếp theo đó là cái mục câu trích dẫn truyền cảm hứng. Bạn phải học cách kiểm soát tiền của mình hoặc để tình cảnh thiếu thốn vĩnh viễn kiểm soát bạn. Mục thứ ba đó là tình trạng hiện tại. Có ngân sách cố định và đang trong tầm kiểm soát. Chúng tôi đóng góp vào đó 10% thu nhập mỗi tháng. Giờ đây mỗi tháng chúng tôi đều dùng hết số tiền dành cho chi tiêu hàng tháng, trừ số tiền đóng góp tiết kiệm và cho kế hoạch 401, một cái kế hoạch gì đó theo cái, như theo một cái đây, kế hoạch 401, kế hoạch hưu trí cho nhân viên được đưa ra bởi người chủ lao động. Trong đó, một phần tiền lương chưa trừ thuế của nhân viên sẽ được trích ra cho kế hoạch tích trữ này. Chúng tôi đã dành dụm được một cái quỹ dự phòng đủ dùng trong 2 tháng. Chúng tôi cần mua một chiếc xe hơi mới vào đầu năm sau và mới chỉ tiết kiệm được 6.800 đô la. Ở cái mục thứ 5, đó là cam kết cụ thể, thì họ đã ghi ra một cách rất là cụ thể bằng những cái gạch đầu dòng. Tăng quỹ dự phòng lên thêm một tháng chi tiêu nữa vào cuối năm. Giảm và đưa vào quỹ dự phòng ít nhất 200 đô la chi tiêu hàng tháng bắt đầu từ tháng sau. Đó, các bạn có thấy không? Các con số rất là cụ thể, hành động cụ thể. Tiếp tục tiết kiệm 200 đô la vào mỗi tháng để mua xe. Đấy, con số cụ thể luôn, mục đích cụ thể. Tiếp tục bàn với Gretchen vào 8 đến 9 giờ mỗi tối chủ nhật để kiểm kê lại số tiền tiết kiệm và chi tiêu. Đó, đó là một cái lộ trình mẫu gồm có 5 bước rất là cụ thể như thế này, và trong từng bước cũng rất là cụ thể các cái gạch đầu dòng ra. Khi mà bạn viết bản kế hoạch hành động của mình, rất dễ để đánh giá thấp sức mạnh của sự thay đổi từ từ từng bước. Một số người nghĩ rằng họ cần phải có hành động rất lớn để đạt được điều gì đó đáng kể. Đôi khi những cái bước đi lớn là cần thiết, chúng ta hẳn đã từng sử dụng chúng để đạt được một số kết quả nào đó. Nhưng nếu khiến cho công việc trở nên quá khó khăn, chúng ta có thể bị mất động lực và từ bỏ trước khi bắt đầu. Đừng rơi vào sai lầm đó. Dù đó là gì thì những cái đầu tư nhỏ hàng ngày có thể mang lại những cái kết quả lớn. Hãy chuyển các hạt cát từng chút một mỗi ngày. Vì sao cô các tác giả này có nói về cái việc là hãy chuyển các hạt cát từng chút một mỗi ngày? Thì ở trong cái chương này thì đang có kể, tác giả có kể về một cái câu chuyện là có một cái người bạn đang phải làm một cái gì nhỉ, ông ấy đang cần phải làm hoàn thiện một cái luận án của ông ấy. Thì ông ấy đã được một cái người bạn tặng cho một cái doanh trại kiến ở trong cái hộp kính ấy, và sau mấy hôm ông ấy quay lại thì ông ấy đã thấy là các cái con kiến này đã chuyển từng hột cát một, thì nhưng mà nó đã xây được những cái đường hầm, rồi là xây được thành cả một cái công trình, xây được cả một cái thành phố kiến ở trong cái hộp đựng cát đó. Đấy, thì tác giả chỉ muốn truyền tải một cái ý rằng là chúng ta đã có một kế hoạch cụ thể như này rồi, thì chúng ta hãy đi từng bước một và hãy chia nhỏ ra mỗi ngày. Đi từng bước một mỗi ngày, hoàn thiện từng xíu một, và đừng đánh giá thấp những cái việc làm nhỏ mỗi ngày như vậy. Quan trọng là làm đều đặn. Chúng ta đã đi hết được cái chương 6 của cuốn sách này rồi. Thực sự là đây là một cuốn sách rất nhiều những cái thông tin hữu ích, và tác giả đã vận dụng kết hợp được rất là nhiều những cái bộ môn khoa học vào trong cái cuốn sách này. Đó, đâm ra là thật sự rất là hay, rất là hay. Và Hương khuyến khích rằng nếu như mà bạn có xèng thì bạn hãy mua cuốn sách này về để ủng hộ cho tác giả nha. Và đồng thời thì bạn sẽ sở hữu được một cuốn sách rất là giá trị nữa. Ok, video review của Hương ngày hôm nay thì sẽ dừng lại ở đây. Và ngày mai thì chúng ta sẽ đi vào cái bước cuối cùng để chúng ta lập ra được một cái bản kế hoạch chi tiết, đó là dành ra một ngày. Thì Hương khá là tò mò về cái bước này, không biết dành ra một ngày là cái bước gì nữa. Ok, chúc cho các bạn có một ngày thật sự tuyệt vời nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.